Huyền Âm Môn tứ trưởng lão cảm giác được sự biến hóa của Lạc Thi Thi, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, Huyền Âm Môn cao thủ nhiều như mây, hắn gần đây mới được lên làm tứ trưởng lão, tự nhiên không có cường hãn như tứ trưởng lão tiền nhiệm, vốn cho là đối phó Lạc Thi Thi dễ như trở bàn tay, nào biết được đánh lâu như vậy chẳng những không làm được gì, mà còn dần dần rơi vào rồi hạ phong. Đại bàn nhược trường, ngón trỏ tay phải của tứ trưởng lão chỉ lên, đánh ra ngoài một trường mãnh liệt. Lạc Thi Thi dĩ nhiên không sợ hãi, ánh sáng trên thu thủy kiếm chiếu rọi như một bông hoa nở rộ, một kiếm đâm ra. Cách chương.